Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507 sinh hoạt gian nan. Viêm tự vì chuyện này tóc đều phải sầu trắng, đồ ăn cùng giữ ấm là vấn đề lớn. Bọn họ đã qua thượng người nguyên thủy sinh sống. Không ít người trên người đều ăn mặc da thú khâu vá quần áo. Dùng để chống lạnh, nhưng rốt cuộc không phải mỗi người đều có. Còn có tương đương một bộ phận người không có áo bông, không có đồ ăn, mùa đông đã tiến đến, bọn họ chỉ có thể xúc ở nhà, không ngừng thêm xài sưởi ấm siêu tô như vậy trong văn phòng. Viêm tự chống cái chán không ngừng gõ mặt bàn, Kim Tước tay phủng tư liệu đứng ở hắn đối diện. Kim Tước phi thường vinh hạnh đảm nhiệm đệ nhất nhậm nguyên thủ bí thư trường trước. Hắn cũng là bí thư chỗ đệ nhất nhậm bí thư trường, bọn họ hiện tại sử dụng mọi người làm công đồ dùng. Toàn bộ đều là thuần thủ công chế tạo ra tới. Biết mỗi kiện đồ vật đến tới không dễ, cũng liền sẽ không lại có người đi lãng phí. Ngay cả mỗi một chương giấy sử dụng, đều cần thiết chính phản diện toàn bộ dùng xong, mới bỏ được phóng tới phế giấy thu về chỗ. Quá đến kia kêu một cái tiết kiệm. Liền nguyên thủ văn phòng đều là như vậy quá, mặt khác bộ môn càng không cần phải nói, thống kê kết quả ra tới sao. Viêm tự dùng cán bút đánh mặt bàn, ra tới, nhiều ít. Kim Tước nhìn một chút văn kiện thượng con số, có gần 70 vạn dân cư đói khổ lạnh lẽo, không có đồ ăn, không có áo bông, mỗi ngày chỉ có thể hoa ở nhà không thể ra cửa. Bọn họ trên người chỉ có xuyên đến thế giới này quần áo. Cùng tùy thân mang theo đổi thân quần áo, ở cách đó không xa rừng rậm. Chỉ phát hiện cùng loại ma thực vật, lại không có phát hiện bông. Tơ tằm hàng dệt càng là đừng nghĩ, tìm không thấy tằm, thượng chạy đi đâu lộng ti. Hiện giờ ngược lại gia thú nhất phổ biến. Trong tay đồ ăn hơi chút dư giả một chút, đều có thể cầm đi đổi một bộ gia thú tới chống lạnh. Nhưng nhiều đến là chính mình cũng chưa ăn. Càng miễn bàn lấy đồ ăn đổi ra thú, Viêm tự thở dài. Này thật là làm đầu người đau sự tình, nếu có thể căng qua cái này mùa đông. Sang năm nói không chừng sẽ hảo một chút. Này một năm, bọn họ đem đại bộ phận thời gian đều hoa ở kiến trúc thành trì thượng. Đến sang năm, bọn họ có thể hạng nặng tâm tư phát triển gieo trồng nghiệp. Đồ ăn vấn đề hẳn là sẽ không quá nan giải quyết, cao lớn to lớn đại điện ở ngoài. Một con cả người tuyết trắng tọa kỵ, phe phẩy hữu lực cánh, bọc kẹp phong tuyết hướng tới bên này bay tới. Kia chỉ tọa kỵ đúng là tuyết sắc Griffin, nó đã cắt đứt thẻ bài cùng nguyên năng trói buộc, có thể tự do tồn tại trong thế giới này. Cứ như vậy, nó cũng yêu cầu đồ ăn tới duy trì sinh mệnh, bởi vì cùng đường thời chi gian có thời gian dài chủ tớ. Quan hệ, thế nó giải trừ thẻ bài cùng nguyên năng trói buộc người cũng là đường thời. Một người một thú tình cảm thâm hậu, cho nên tuyết sắc Griffin không có rời đi, mà là tiếp tục lưu tại đường thời bên người. Tuyết sắc Griffin đáp xuống ở đại điện cửa chính khẩu. Thủ vệ binh lính vừa thấy bao vây ở thật dày da lông người là đường thời. Lập tức thế hắn mở ra dày nặng đại điện đại môn. Đại điện phía dưới đào sưởi ấm bờ ruộng thẳng tắp, cung nhiệt sung túc, trong đại điện thực ấm áp. Cho nên ngày thường đại điện đại môn đều là đóng lại. Chỉ có người tới mới có thể mở ra. Tuyết sắc Griffin có linh tính. Đường thời mới từ nó trên lưng trượt xuống dưới. Liền bản thân đi đến chuyên cung tọa kỵ dừng lại thạch ốc đi. Cái kia thạch ốc thực rộng mở. Bên trong phóng đầy cỏ khô. Đó là viêm tự tọa kỵ xích dực long hoa. Mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đi theo viêm tự tới đi làm. Viêm tự vào đại điện, xích dực long liền tới nó thạch ốc hưởng thụ sinh hoạt. Một ngày có thể ăn đến 2 lần thịt, sinh hoạt so dân chúng bình thường muốn hảo quá nhiều. Tuyết sắc Griffin bản thân bước yêu nhã bước. Chân đi vào tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến 2 cái nhân viên công tác nâng một ngụm nồi to. Trong nồi mặt phóng thịt tươi, là cho xích dực long chuẩn bị đồ ăn. Ngày thường xích dực long thích nhất ăn hoa đốm nghêu thịt. Tươi mới nhai rất ngon, loại này thịt không chỉ có xích dực long thích ăn, chính là ở nhân loại trên bàn cơm, cũng là khó được món ngon. hơn nữa phi thường có dinh dưỡng. So cũ thế giới thịt bò vị muốn hảo, dinh dưỡng càng phong phú, cái này mùa đông, liền người cũng chưa đến ăn, càng miễn bàn xích dực long, cho nên nó chỉ có thể tạm chấp nhận ăn chút nguyệt thần rừng rậm bên trong thực lực yếu kém bị đông. Chết biến dị động vật, kia động vật là xích dực long chính mình kéo trở về. Nhưng là lại làm nhân viên công tác cấp xử lý sạch sẽ mới ăn khả năng biết chính mình chủ nhân hiện. Tại thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, xích dực long tự mình định vị cũng cao quý lên. Hắn là chủ nhân ái sủng, là chủ nhân tọa kỵ, địa vị đương nhiên không bình thường, đương nhiên muốn người hảo sinh hầu hạ nó. Kia chờ thô dơ cồng kềnh việc nặng, nơi nào là nó như vậy cao quý ái sủng có thể là mơ siêu kiêu ngạo xích dực long. Chính ngẩng hạng nhất ăn, bỗng nhiên phát hiện cửa tiến vào một mặt bóng trắng. Tức khắc ánh mắt sáng lên, toàn bộ long đều kích động lên, bước nhanh đi dạo lại đây muốn thân cận một chút. Đáng tiếc, tuyết xác Griffin căn bản không để ý tới nó. Lập tức đi đến một bên không có bị xích dực long đạp hư qua đống cỏ khô. Cuốn gối bàn qua đi, cằm đặt ở hai chỉ móng trước thượng, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn đến đại điện cửa chính khẩu. Chỉ cần chủ nhân ra tới. Nó là có thể lập tức phát hiện, xích dực long so với viêm tự mới vừa được đến thời điểm trưởng thành không ít. Thân cường thể tráng, cả người đỏ đậm, vây quanh tuyết xác Griffin thẳng đảo quanh, chỉ là tuyết xác Griffin căn bản không để ý tới nó. Đang ở không có cách nào thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến hai cái nhân viên công tác nâng đồ ăn vào được. Xích dực long tinh thần rung lên, có chú ý, bước nhanh qua đi. Từ trong nồi ngậm ra một miếng thịt bước nhanh đi trở về tới. Thật cẩn thận đưa đến tuyết xác Griffin trước mặt hai cái nhân viên công tác đầu tiên là sửng sốt. Theo sau nhìn đến xích dực long hành động, đều nhịn không được muốn cười, nguyên thủ đối đường thời thái độ. Toàn bộ hạ thành đều biết, không nghĩ tới bọn họ tọa kỵ cũng là như thế thiếu chủ. Xích dực long mọi cách lấy lòng tuyết xác Griffin. Tuyết xác Griffin lại trước nay chưa cho nó một cái con mắt. Bất quá hôm nay tuyết xác Griffin tương đối nể tình, một đôi đá quý hồng đôi mắt nhìn chằm chằm xích dực long trong chốc lát. Mới yêu nhã mở miệng ra, đem kia khối thịt tươi ăn xong đi, xích dực long tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Bước nhanh đi trở về đi, lại ngậm một miếng thịt lại đây, tuyết xác Griffin lại lần nữa ăn luôn, như thế luôn mãi. Xích dực long phi thường hàm hậu đem chính mình cơm chưa nhường cho tuyết xác Griffin, kỳ thật giống. Chúng nó như vậy khai linh trí tọa kỳ, một ngày ăn một lần thịt liền đủ duy trì tự thân sở cần dinh dưỡng. Chẳng qua xích dực long đang ở trường vóc dáng, đói đến mau, một ngày cần thiết muốn ăn hai đốn mới có thể giảm bớt đói khát. Cái đầu cũng có thể cọ cọ trường, tuyết xác Griffin đã thành niên. Một ngày ăn một lần là đủ rồi, chỉ là nó phi thường không quen nhìn xích dực long cái này tên ngốc to con nhi. Mỗi ngày đều phải ăn nhiều như vậy, cũng không nhìn xem trong thành có bao nhiêu người còn ở đói bụng. Cho nên tuyết xác Griffin phi thường không khách khí đem xích dực long cơm trưa ăn luôn. Đem bữa tối của chính mình tỉnh xuống dưới, tên ngốc to con nhi xích dực long hoàn toàn không có. Phát hiện chính mình hôm nay muốn thiếu lớn lên sau một tí xíu. Nó cơm chưa cống hiến đi ra ngoài. Chính Mỹ tư tư ở tuyết xác Griffin bên người dạo bước. Muốn thân cận một chút, thử tình hướng tuyết xác Griffin bên người nhích lại gần. Tuyết xác Griffin ghé vào cỏ khô thượng không nhúc nhích xích dực long cảm thấy hấp dẫn. Lại hướng bên người nhích lại gần. Tuyết xác Griffin tiếp tục không phản ứng. Xích dực long yên lòng. Trực tiếp uốn gối bàn tới rồi tuyết xác Griffin bên người. Bồi nó cùng nhau nhìn đại điện cửa chính khẩu, hai chỉ tọa kỵ. Một con lửa đỏ, một con thuần trắng, động tác nhất trí bàn ở cỏ khô thượng, nhìn đại điện cửa chính. Chẳng qua xích dực long tương đối không chuyên tâm, ánh mắt tổng hội từ cửa chính khẩu lưu đến bên người tuyết xác Griffin trên người. Như vậy một bức cảnh tượng. Miễn bàn nhiều nhân tính hóa hai cái nhân viên công tác. Mỉm cười dẫn theo không nổi rời đi, độc lưu hai chỉ tọa kỵ ở bên này bồi dưỡng cảm tình. Bên kia, Đường Thời đi nhanh hướng trong điện đi. Biên Đi liền đem khóa lại trên người trường mao áo choàng cởi xuống tới. Thấy là hắn tới, Viêm Tự nhăn mày rốt cuộc buông lỏng ra, bên ngoài tại hạ tuyết. Như thế nào chính mình lại đây? Viêm Tự đứng lên nghênh lại đây. Tiếp nhận trong tay hắn trường mao áo choàng, năng lượng thạch tìm được rồi sao? Loại này cục đá bọn họ vẫn luôn ở tìm. Bọn họ mới đến tự nhiên không biết thế giới này tồn tại, năng lượng thạch loại sự tình này. Nếu không phải hệ thống nhắc tới, bọn họ không có khả năng biết hệ thống theo Đường Thời thăng cấp. Cũng thành công thăng cấp, chẳng qua Đường Thời tiến vào thánh vực truyền kỳ. Hệ thống bản thân chính là một cái sinh tồn hệ thống. Lúc trước hệ thống mới vừa khởi động thời điểm. Đường Thời đem hệ thống tiết chí thành mà thế sinh tồn hệ thống, hiện tại mà thế đã không tồn. Tại, hệ thống cũng thăng cấp tới rồi một cái tân độ cao. Cũng xuất hiện khởi động lại trạng thái. Đường Thời từng có phía trước kinh nghiệm, phi thường thuận lợi đem hệ thống lại tiết chí thành Thiên La Đại Lục sinh tồn hệ thống. Vốn định nhìn xem hệ thống sẽ có cái gì biến hóa. Không nghĩ tới hệ thống không nói hai lời. Liền phải tồn tại thế giới này, năng lượng thạch cung cấp hệ thống năng lượng sở cần, nếu có hệ thống hỗ trợ, trước mắt khốn cảnh hẳn là có thể an toàn vượt qua. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có tìm được năng lượng thạch. Hiện giờ sinh tồn hệ thống là hoàn chỉnh, công năng đầy đủ hết, so mà thế sinh tồn hệ thống thời kỳ cường đại hơn nhiều. Chỉ tiếc, không có năng lượng thạch tới cung ứng nó vận tác, Viêm Tự thở dài. Còn không có, Viêm Tinh mang đi ra ngoài nhân thủ còn không có trở về. Có hay không tin tức, liền xem hắn, Bắc Thành đêm qua đông chết một vị lão nhân. Ngươi biết không, Đường Thời buổi sáng trải qua Bắc Thành, chuyện này tận mắt nhìn thấy. Mất đi thân nhân kia người nhà, nhìn đến Đường Thời thời điểm, thẳng khóc đến đứng dậy không nổi, trải qua quá mặt thế. Lại trải qua quá cuối cùng rời đi cùng đại tai nạn. Có thể sống sót lão nhân thật là thiếu chi lại thiếu. Vốn dĩ này nhóm người hẳn là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu mùa đông sau trận đầu tuyết. Cư nhiên liền đông chết một vị lão nhân. Hắn chịu đựng toàn bộ mặt thế. Không nghĩ tới lại chết ở thời kỳ hòa bình ngày đông giá rét. Chuyện như vậy, như thế nào có thể không cho người thương cảm, không cho người nhà hỏng mất. Chuyện này tạm thời còn không có báo danh Viêm Tự án trước. Lại trước bị Đường Thời gặp gỡ, nghe thấy cái này tin tức. Viêm Tự trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng hạ một cái quyết định, phân phó đi xuống, không có năng lực nuôi nấng lão nhân gia đình. Cái này mùa đông, hạ thành vì bọn họ cung cấp quần áo cùng đồ ăn. Lạc Kim Thức nhìn về phía Đường Thời. Tựa hồ đang tìm cầu hắn ý kiến, Đường Thời cũng nhịn không được xoa xoa giữa mày. Cũng thực hao tổn tâm trí, ngươi muốn dùng hạ thành dự trữ đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng lão nhân. Hạ thành dự trữ kho có chuẩn bị khẩn cấp đồ ăn. Đều là thu đi lên đệ nhất quý lương thực, cùng dùng các loại phương pháp chứa đựng lên đồ ăn, rau dưa cùng trái cây, lão nhân tuổi già thể nhược. Viêm Tự tình nguyện vận dụng dự trữ kho đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Cũng không thể nhìn bọn họ đói chết đông chết. Hết chương.